Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là hai khung giờ là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Trong khoảng thời gian tới thì có thể là Thu Hằng sẽ giảm số lượng video trên một ngày, đó là chỉ ra một video một ngày thôi và phát sóng vào khung giờ 8 giờ tối. Có thể là mình sẽ cắt đi chuyện ở khung giờ 11 giờ cho đến khi kênh của mình ổn định trở lại và tương tác cũng như là lượt nghe các bạn tăng lên nhiều hơn. Ngày hôm nay thì phần chuyện mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 5 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Sủng Ngọt với tựa đề là Vợ yêu theo đuổi tổng tài giả nghèo. Một bộ truyện ngôn tình hiện đại cực kỳ hay và hấp dẫn. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này cũng như giọng đọc của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới. Nghe xong chuyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Nếu các bạn muốn yêu cầu mình đọc một thể loại truyện hay là một bộ truyện cụ thể nào đó, hãy cho mình biết ở phần bình luận nha. Còn bây giờ thì lựa ở tập 5 của bộ truyện sẽ có gì hấp dẫn và thú vị, ngay sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả của kênh có những giây phút nghe chuyện thật thoải mái, thư giãn và vui vẻ. Vợ yêu theo đuổi tổng tài giả nghèo phần 5. Buổi chiều, cố Trí Dương còn phải trở về đại học B, cho nên không có ở đại học C quá lâu. Buổi trưa anh mời Tần Noãn và mấy người bạn cùng phòng của cô ăn cơm. Sau đó Tần Noãn tiện anh ra cổng trường phía đông, trợ lý của cô Trí Dương đã chờ ở cửa để đón. Hai người sóng vai đi trên lối sân trường. Cô Trí Dương bịt mặt rất kín, giống như sợ bị người khác nhận ra. Mặc dù như vậy, có người đi ngang vẫn khẽ giọng bàn tán: sao người này có điểm giống như cô Trí Dương thế nhỉ? Sao có thể được, anh ấy đang ở nước ngoài quay phim mà, sẽ không xuất hiện ở trường của tụi mình đâu. Nhưng dáng người nhìn giống lắm. Nghe tiếng xì xào bàn tán bên tai, Tần Noãn trêu chọc anh: đại minh tinh, sau này anh tốt nhất đừng tới đây thì hơn, mệt cho anh lắm đấy. Cô Trí Dương liếc nhìn cô một cái: sắp tới em lo học tập cho giỏi, đừng có rớt môn nào đấy. Phần lớn thời gian của anh đều đại học B, em có thể đến tìm. Tần Noãn nhún vai: em mới lười không đi ấy, đến lúc đó sẽ có một đám fan hâm mộ ăn tươi nuốt sống cho xem. Cố Trí Dương từ chối đáp lời. Hai người đi tới cổng trường phía đông, Tần Noãn dừng lại: thì anh đến đây thôi, em về đây. Thấy cô quay người muốn đi, Cố Trí Dương lập tức không vui: này! Tần Noãn ngoái đầu: sao thế? Em không thể tỏ ra lưu luyến không rời một chút à? Tần Noãn khựng lại mấy giây, cô quay trở lại trước mặt Cố Trí Dương, níu ôm tay áo của anh. Cố Trí Dương, em không nỡ xa anh nha. Cố Trí Dương hắt tay cô ra, xùy một tiếng: em diễn trò có thể chân thật hơn một chút được không hả? Khóe miệng đến lông mày đều cong lên cả rồi. Anh đi nhanh đi, ở cổng chính có nhiều người ra vào, lát nữa anh bị nhận ra bây giờ. Tần Noãn đẩy anh đi. Cố Trí Dương nhìn cô không cử động. Anh có mua quà cho em và Tiểu Đinh Đang, nhưng do tới đây vội mà quên mang theo rồi, lần sau anh tặng em vậy. Tần Noãn nhíu mày: sao tự nhiên lại mua quà thế? Cũng không phải là tặng cho mỗi mình em đâu, nếu em không muốn thì anh tặng cho Tiểu Linh Đang hết. Cố Trí Dương trầm mặc một lát còn hỏi: bà ngoại của anh đã lâu rồi chưa gặp em và Tiểu Linh Đang nên thường xuyên gọi hỏi. Tiểu Linh Đang sẽ trở về thành phố C vào kỳ nghỉ dài hạn quốc khánh lần này, tới lúc đó hai em đến thăm bà đi. Tần Noãn suy nghĩ gật đầu: được, cũng lâu rồi em chưa gặp bà, anh cũng có đi. Cố Trí Dương nói. Tần Noãn thoải mái đáp: ừ. Cố Trí Dương tức giận đến đau dạ dày, giơ tay vào đầu cô mấy lần. Tần Noãn trừng mắt nhìn anh, quay người bỏ đi. Lần sau gặp lại. Cố Trí Dương đứng đó, tâm trạng bỗng nhiên luống cuống một chút, gọi với bóng lưng của cô: Tần Noãn. Tần Noãn vô thức quay đầu: anh lại sao nữa? Cố Trí Dương kéo khẩu trang xuống, lộ ra ngũ quan tuấn lãng, đôi mắt đảo hoa lấp lánh, tinh hà trên môi, trên môi cong lên một vòng cung yếu ớt. Nhìn đỉnh đầu tóc rối của Tần Noãn, sau một lúc lâu anh cười: em thay đổi rồi. Đối diện với bộ dáng muốn nổi giận của cô, Cố Trí Dương liền quay xe ngửa lên, đóng cửa lại. Đi thôi, anh nói với trợ lý. Trong khung xe, trợ lý rất kinh ngạc nhìn Cố Trí Dương: hoa mà cậu nói tôi mua còn ở sau cốp, không tặng sao? Cậu đó nói là sẽ bày tỏ với cô ấy cơ mà. Cố Trí Dương nhìn trợ lý một cái cười nhạo. Không phải là chị Trân không cho phép tôi yêu đương sao? Anh tích cực vi phạm ý tứ của chị ấy như vậy, không sợ bị mắng à? Tôi đây không phải là thấy cậu rất thích người ta đấy ư? Cho nên mới... Cô Trí Dương trầm mặc. Nếu như mối quan hệ mỏng như giấy này bị phá bỏ, dù cho hai người không trở thành người yêu được, cũng sẽ không trở về làm bạn được nữa. Anh sợ thấy được sự bối rối từ đáy mắt của Tần Noãn, sợ cô khó xử. Càng sợ hơn là từ nay về sau cô sẽ trốn tránh mình. Tôi quá bận rộn, yêu xa vất vả lắm, chỉ bằng như vậy thì hơn. Làm bạn bè thì nội tâm của cô ấy sẽ không có gánh nặng gì. Trợ lý cười đáp. Cậu có thể nghĩ như vậy, chị Trần chắc sẽ rất vui mừng. Vừa về tới ký túc xá, Tần Noãn liền bị hai người Tô Tử Hân và Tề Á Nhị vây trong góc tường, bức cung muốn hỏi quan hệ giữa cô và Cố Chí Dương là gì. Tần Noãn buồn cười. Tụi mình là bạn tốt, từ nhỏ đã biết nhau rồi. Tề Á Nhụy ghen tị ước ao. Dựa vào đâu mà cậu có thể làm thanh mai trúc mã idol của mình chứ? Tô Tử Hân đẩy cô nàng. Cậu thôi đi, có bạn trai rồi mà còn theo đuổi idol cái gì? Cẩn thận bạn trai của cậu ghen đấy. Vừa nói, Tô Tử Hân nhìn sang Tần Noãn. Mình cảm thấy Chí Dương đối xử với cậu rất tốt, là đẹp trai như vậy, còn là minh tinh nữa, mới niên thiếu đã có triển vọng như thế. Sao cậu không cân nhắc với anh ấy một chút đi? Người có điều kiện như thế không nhiều đâu, cậu vẫn nên ra tay phủ đầu đi. Tần Noãn ngây ra một lúc, đẩy cô nàng ra, còn mình thì ngồi xuống ghế. Các cậu nói đùa cái gì đấy? Sao lại nói đùa chứ? Tô Tử Hân kéo một cái ghế xuống ngồi bên cạnh Tần Noãn, chống cằm nhìn cô. Xem hôm nay đi, mình cảm thấy hai người rất xứng đôi. Nếu so với Cố Ngôn Thanh thì anh ấy cũng không thể kém mà. Đúng đấy, đúng đấy. Tề Á Nhụy cật lực tán thành. Mặc dù mình thừa nhận Cố Đại Thần rất đẹp trai, nhưng idol của mình cũng không thua anh ấy một điểm nào đâu. Tần Noãn thấy hai người kẻ sướng người họa thì nhịn không được muốn cười. Fan hâm mộ nhìn idol luôn đeo thêm kính lúp. Đương nhiên hai cậu sẽ thấy anh ấy cái gì cũng tốt. Tô Tử Hân hắng giọng. Bây giờ mình đang đứng ở góc độ chị em để dùng ánh mắt khách quan mà phân tích giúp cậu đấy. Cậu không hiểu sao? Cố Ngôn Thanh kia là cao lĩnh chi hoa, chỉ thích hợp để ngước nhìn thôi, không thể chạm tới. Nam thần hệ cấm dục nào, hẳn sẽ không có người nào trên đời bắt được đâu. Nhìn cậu thay đổi anh ấy hai lần, không phải đều thất bại cả. Cố Chí Dương thì... Tô Tử Hân suy nghĩ. Mình vốn cho rằng anh ấy là sao trên trời, cũng cao không với được. Nhưng bây giờ ngôi sao ấy lại vì cậu mà xuống khỏi bậc thần. Chỉ cần cậu khẽ giơ tay ra là có thể hái được. Vậy thời điểm bây giờ, cậu thấy Cố Chí Dương được hay vẫn là Cố Ngôn Thanh được hơn? Tần Noãn lắc đầu cười đáp. Các cậu đừng giỡn, quan hệ giữa tụi mình chỉ là bạn bè tốt thuần túy mà thôi. Bây giờ bị các cậu nói, liền không thuần túy nổi rồi. Tại sao cậu không thử tiến gần hơn một bước đi? Tô Tử Hân hỏi. Tần Noãn suy nghĩ lắc đầu. Phải nói sao nhỉ? Tụi mình quá quen thuộc lẫn nhau, mỗi ngày đều gặp, nên không có cảm giác ngưỡng mộ. Lại nói đến nghề nghiệp của anh Chí Dương thì chuyện tình cảm sẽ khiến anh ấy quá nhiều phiền phức. Không phải anh ấy sẽ mệt mỏi hơn sao? Và lại, anh ấy cũng không phải mẫu người mình thích. Tô Tử Hân lắc đầu thở dài. Coi như mình đã nhìn ra rồi. Tô Tử Hân vỗ nhẹ mặt của cô. Cậu trúng độc của Cố Ngôn Thanh, mà độc này không hề nhẹ chút nào. Tề Á Nhụy nói. Mình tán thành. Tần Noãn không định tán gẫu thêm với hai cô nàng. Nhìn thấy Chu Thị Nam đang phơi nắng ngoài ban công, cô đứng dậy đi ra ngoài đó. Lúc này Chu Thị Nam đang ngẩn ngơ ôm một chậu cây tiên nhân cầu. Có lẽ do quá nhập tâm nên không phát hiện ra Tần Noãn đang tới gần. Cây tiên nhân cầu này là do Chu Thị Nam đem từ nhà tới, cực kỳ quý trọng. Cô nàng luôn sợ nó bị dầm mưa phơi nắng, có lẽ là được người quan trọng nào đó tặng cho. Ồ, trên mặt chậu hoa của cậu còn có chữ à? Hôm nay Tần Noãn mới chú ý tới. Chu Thị Nam cúi mắt nhìn, lòng bàn tay đảo qua chữ niên trên đó cười đáp. Tự mình nung đấy. Cậu còn biết làm gốm nữa sao? Tần Noãn kinh ngạc. Chu Thị Nam mấp máy môi. Không phải, không phải mình. Cô nàng không nói tiếp. Tần Noãn cũng không hỏi nữa. Cố Ngôn Thanh mua vé máy bay sớm nhất để trở về đại học C. Sau buổi giao lưu học thuật kết thúc, anh đi ra từ hội trường hoạt động. Nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, mới 3 giờ rưỡi chiều. Trên đường ra sân bay, anh gọi điện thoại cho Điền Phi Trương. Không phải lúc trước cậu nói sẽ cùng ăn cơm xác lập quan hệ hữu nghị ở phòng ký túc xá của bạn gái cậu sao? Bây giờ Điền Phi chưa đang ở ký túc xá làm bài tập, điện thoại mở loa ngoài. Đợi cậu về đã, tùy thời gian của cậu thế nào. Bây giờ tôi đang ở trên đường về rồi. Cố Ngôn Thanh vừa trả lời Điền Phi Trương, vừa bắt một chiếc taxi. Tôi đi sân bay, cảm ơn bác Tài. Trời má, Điền Phi Trương kinh hô một tiếng. Không phải cậu nói ngày mai mới về hả? Ngữ khí của Cố Ngôn Thanh vẫn bình thản. Bên này vừa vặn xong việc rồi nên tôi về sớm, còn báo cáo muốn viết cho xong. Trong ký túc xá, Khâu Viễn nói vào di động của Điền Phi Trương, trêu chọc. Thanh ca, cậu đừng giả vờ giả vịt. Là do cậu nhìn thấy ảnh tôi gửi trong nhóm chat nên không bình tĩnh nổi. Bây giờ về gấp đúng không? Điền Phi Trương đẩy Khâu Viễn, thanh âm trong khi nói chuyện như cố ý cao thêm mấy phần. Cậu nói mò cái gì đấy? Chửi cho Thanh ca chúng ta mặt mũi con nào. Thanh ca là người bận rộn, một lòng hướng về học tập và làm việc, nào có trần tục như cậu nói, đúng không Thanh ca? Cố Ngôn Thanh nghe thấy ngữ khí trêu chọc kia bên điện thoại, anh trầm mặc một lát, mở miệng đáp. Mấy cậu còn chưa ăn cơm đúng không? Khoảng 7 giờ hơn tôi sẽ về tới trường. Chờ tôi đi chung đi. Chờ cậu làm gì? Điền Phi Trương nhớn mày với cái điện thoại. Cậu mang đặc sản gì về cho tụi này hả? Không có. Cố Ngôn Thanh trả lời rất thẳng tắp. Chỉ là tôi cảm thấy tối nay thích hợp để hai phòng ký túc xá đi ăn cơm xác lập quan hệ hữu nghị. Cho nên... Anh dừng lại mấy giây. Cậu nói với bạn gái của cậu một tiếng đi, đừng để các em ấy ăn cơm tối sớm. Điền Phi Trương cười nhạo. Cậu muốn gặp Tần Noãn thì cứ nói thẳng đi. Cố Ngôn Thanh nói. Cậu mời khách, tôi trả tiền. Điền Phi Trương đáp. Một lời đã định, không cho phép cậu đổi ý đâu đấy. Đột nhiên quyết định tối nay sẽ ăn bữa cơm kết bạn khiến cho hai người Tề Á Nhụy và Tô Tử Hân đều luống cuống tay chân để trang điểm. Ngược lại là Tần Noãn và Chu Thịnh Nam thì ai bận làm việc người nấy, một người vẽ tranh, một người đọc sách, dáng vẻ không hề để ý. Tề Á Nhụy nhìn hai người thúc giục. 6 giờ sẽ tập trung ở cổng trường đấy, hai cậu không thay quần áo hay trang điểm gì à? Tần Noãn vùi đầu cầm bút phác họa mấy đường cong. Dù sao mình cũng chỉ ăn nhờ ở đậu thôi, thoải mái là được rồi, trang trọng như vậy làm chi. Tô Tử Hân đi qua dựa lên tủ quần áo bên cạnh. Cô nàng dò xét Tần Noãn một hồi cười nói. Không phải là Cố Ngôn Thanh khiến tâm ý của cậu nguội lạnh đấy chứ? Tần Noãn cười nhạo một tiếng. Cậu dắt vào lên mặt anh ta quá rồi. Lúc trước chị đây theo đuổi anh ta là muốn cô được rồi bỏ, chứng minh sức hấp dẫn của mình một chút thôi. Chẳng lẽ cậu cho rằng mình thật sự thích anh ta à? Thật sao? Tề Á Nhụy cũng lại gần cười, cười như không cười, nháy mắt với Tô Tử Hân một cái, trên mặt viết mấy chữ. Mình là mình không tin rồi đấy. Tần Noãn bị kích thích, ngồi thẳng lưng dậy, chỉ vào gương mặt của mình. Mình khi trưởng thành cũng đẹp không kém gì Cố Ngôn Thanh, muốn theo đuổi thì phải là anh ta theo đuổi mình mới đúng chứ. Tô Tử Hân khoác tay lên vai cô. Đừng lãng phí khuôn mặt trắng nõn dễ nhìn này của cậu chứ. Rớt hết mặt mũi của phòng ký túc xá chúng ta rồi. Đi đi, thay một bộ đồ giống như tiên nữ vào, làm mù mắt mấy anh ta càng tốt. Tần Noãn vừa tập thể dục xong, trên người lúc này đang mặc bộ đồ thể thao rộng rãi. Tô Tử Hân tự chủ Trương mở quần áo của Tần Noãn ra, chọn một cái váy dài tay màu nghệ và một chân váy dài màu trắng, cưỡng ép Tần Noãn thay vào. Eo của Tần Noãn rất thon, chân dài thẳng tắp, bộ váy áo này phác họa ra đường cong yểu điệu của cô, da thịt trắng nõn ánh lên như ngọc. Tô Tử Hân cởi bộ tóc đưa ngựa của cô ra, hơi uốn lượn tóc dài màu nâu lại phối với trang phục đang mặc bây giờ. Tuần Nãn vừa duyên dáng vừa yêu kiều, vừa tôn lên mấy phần khí chất dịu dàng. Sau khi làm xong, Tô Tử Hân thưởng thức tác phẩm của mình một chút, sau đó đi ngược về hướng Chu Thịnh Nam. Chu Thịnh Nam bị dọa đến nhảy dựng tại chỗ. Mình tự thay được. Tô Tử Hân mập mờ cười một tiếng, khẽ liếc mắt đưa tình. Ngoan quá. Đến khi nhìn thấy Chu Thịnh Nam lấy áo kiến cổng cao tường và quần bỏ ra, Tô Tử Hân liền kinh ngạc. Ba người tụi mình đều mặc váy, cậu cũng mặc váy đi, mặc như vậy cứng nhắc lắm. Tô Tử Hân đột nhiên nhận ra, từ hồi khai giảng tới giờ Chu Thịnh Nam chưa từng mặc váy, đừng nói váy, áo ngắn tay cô nàng cũng không mặc, luôn luôn che chắn bản thân rất kín. Chu Thịnh Nam nhỏ giọng cười, mình quen rồi, các cậu thông cảm một chút đi. Rõ ràng cô nàng không muốn nghe theo đề nghị của Tô Tử Hân. Tô Tử Hân cảm thấy con người của Chu Thịnh Nam rất kỳ lạ, ít nói. Mặc dù đôi khi cô nàng cũng chuyện trò với ba người họ mấy câu, nhưng luôn ẩn giấu một loại nhát gan gì đó. Lúc hỏi vì sao Chu Thịnh Nam không mặc váy, Tô Tử Hân cảm nhận được biểu lộ trên mặt của cô nàng lập tức cứng lại. Cô gái này tâm tư rất mẫn cảm. Chu Thịnh Nam hệt như núp trong mai rùa màu đen, vĩnh viễn không dám vui vẻ tiếp xúc với con người và mấy chuyện bên ngoài. Tô Tử Hân còn muốn hỏi nhưng bị Tần Noãn kéo lại. Phong cách Cao Bồi cũng rất được mà. Thật ra mình cảm thấy nó thích hợp với tiểu Chu Chu lắm. Tần Noãn cười nói, lấy mũ lưỡi chai của mình đội lên đầu Chu Thịnh Nam. Chu Thịnh Nam mấp máy môi cười với cô. Lúc đi ra từ ký túc xá, Tề Á Nhụy và Tô Tử Hân đi đằng trước. Chu Thịnh Nam vô thức khoác tay Tần Noãn nhỏ giọng nói, thật ra mình có hơi không quen với trường hợp này. Tần Noãn vỗ vỗ tay cô nàng, không sao cả, mình cũng không thích. Hai đứa tụi mình mang bụng đói, theo để lát ăn được không? Không cần tiết kiệm tiền cho bạn trai của Á Nhụy đâu. Chu Thịnh Nam bị ngữ khí của cô chọc cười. Khi tới trường học, Điền Phi Trương và một người bạn cùng phòng khác là Khâu Viễn đã đứng chờ ở đấy. Nhìn thấy mấy người các cô, họ liền đi qua chào hỏi. Tề Á Nhụy đi tới trước mặt người Điền Phi Trương, tay bị Điền Phi Trương nắm lấy. Cô nàng kinh ngạc nhìn xung quanh một chút. Có mỗi hai người các cô anh thôi ạ? Điền Phi Trương giải thích. Một người mới xuống máy bay đang trên đường trở về. Khi nói chuyện, Điền Phi Trương không hề quát mắng, quét mắt sang Tần Noãn. Còn có một người khác có thể bị kẹt xe, đến ngay thôi mà. Họ đặt chỗ ở một nhà hàng hơi xa trường học để mấy cô gái được thuận tiện. Điền Phi Trương nói Cận Bùn Niên về nhà lái xe tới đây, bởi vì nhà cậu ta ở gần đó. Vừa dứt lời, một chiếc xe có biển số quen thuộc lướt qua. Điền Phi Trương nói, đến rồi. Chiếc Bentley dừng ven đường. Cận Bùn Niên không xuống xe, thật không có gì phong độ cả. Đáng đời cậu ta độc thân tới giờ. Khâu Viễn rảnh mồm nói một câu. Tề Á Nhụy và Điền Chi Phương ra hiệu cho mấy người bạn cùng phòng lên xe. Chu Thịnh Nam bị say nên chọn ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái. Lúc mở cửa ghế phụ ra, Chu Thịnh Nam ngoài ý muốn đối mặt với một gương mặt quen thuộc. Cận Bùn Niên trùng hợp nhìn qua, phản ứng đầu tiên là sững sờ. Sau đó ánh mắt của anh lạnh đi, mí môi nhìn cô, khuôn mặt yên lặng như đang mãnh liệt để nén cái gì. Tay cầm bánh lái của Cận Bùn Niên tăng thêm sức lực, đốt ngón tay dài trắng bệch có gân xanh nổi lên. Chu Thịnh Nam né tránh ánh mắt của anh, trên mặt cũng lộ ra vẻ bối rối. Tay cô đang nắm cửa xe, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, hoảng hốt kinh người. Chu Thịnh Nam có suy nghĩ cũng không bằng Cận Bùi Niên là bạn cùng phòng với bạn trai của Tề Á Nhụy. Tề Á Nhụy đằng sau nói, tiểu Chu Chu, cậu làm gì thế? Lên xe đi nào. Lên xe. Sau khi kinh ngạc, Cận Bùi Niên rốt cục cũng đã bình tĩnh lại, ngữ khí cũng hỏa hoãn. Mặt của Chu Thịnh Nam nóng lên, trầm mặc lên xe, đóng cửa lại. Cô vừa mới ngồi vững, Cận Bùi Niên đã cúi người qua, gương mặt tuấn giật cách cô rất gần. Chu Thịnh Nam bị dọa đến mức quay đầu đi, hô hấp gần như dừng lại. Cận Bùi Niên lướt mắt nhìn cô một cái, sắp rèn toàn giúp cô thì vào đại học C, tại sao không nói cho anh? Chu Thịnh Nam không trả lời. Cận Bùi Niên cũng không hỏi nữa, sau khi ngồi thẳng về liền lái xe rời đi. Ba người ngồi ở ghế sau có hai mặt nhìn nhau, cả người như đang nằm mơ. Tề Á Nhụy thử thăm dò cười hỏi, tiền bối, anh và tiểu Chu Chu của tụi em biết nhau ạ? Là bạn thời cao trung. Ngữ khí của Cận Bùi Điền rất nhẹ, sự mất khống chế khi nãy của anh giống như chỉ là tưởng tượng của hai người. Nếu hỏi sâu thêm thì liên quan đến chuyện riêng tư rồi. Tề Á Nhụy không hỏi nữa. Trùng hợp như vậy cũng hay. Chỉ có điều, sao anh lại là bạn cùng phòng của Điền Chi Phương? Em nhớ lần trước ăn cơm, anh và tiền bối Cố Ngôn Thanh cũng là bạn cùng phòng mà. Tề Á Nhụy đột nhiên nhận ra cái gì, vô thức nhìn qua Tần Noãn. Tần Noãn đang ngồi nhìn ra cửa sổ xe, sắc mặt nặng nề. Bây giờ cô rất muốn xuống xe. Đại học xe này thật nhỏ, Tề Á Nhụy khó khăn lắm mới quen được bạn trai, nhưng vẫn là bạn cùng phòng của Cố Ngôn Thanh. Vừa mới tỏ tình thất bại liền có thể gặp anh ở bữa ăn kết bạn này. Rất lâu rồi Tần Noãn chưa từng gặp chuyện gì xui xẻo như vậy. Cô vốn dĩ muốn ăn một bữa no tối no đủ, nhưng bây giờ quên đi, để đã tới rồi cô vẫn có thể ăn no một bữa. Tối nay không cần giữ hình tượng làm gì, cứ vùi đầu ăn là được rồi. Sau khi mọi người đã tới rồi, cô vẫn có thể ăn no một bữa mà. Tối nay không cần phải nghĩ ngợi gì hết, cứ vui vẻ thoải mái là được. Sau khi mọi người đến nhà hàng gọi món rồi thức ăn được mang lên, vẫn chưa thấy được bóng dáng của Cố Ngôn Thanh, Tần Noãn dứt khoát xem như không có người này, thuận miệng ăn nhiều món, cực ít nói chuyện, chỉ có vùi đầu ăn mới làm cô sung sướng. Không thể không nói, bạn trai của Tề Á Nhụy vẫn chịu chi rất hào phóng. Phòng riêng của nhà hàng cao cấp, món ăn cũng hương mỹ, rất hợp khẩu vị của Tần Noãn, người có thể chịu chi cho bạn cùng phòng của bạn gái. Tần Noãn cảm thấy tiền bối Điền Chi Phương này rất được. Lúc của Ngôn Thanh đến, trong miệng Tần Noãn đang nhai nhồm nhoàm. Thấy người vừa đẩy cửa phòng vào đi, Tần Noãn thuận mắt nhìn qua. Đối diện với gương mặt vừa tuấn giật vừa nho nhã của Cố Ngôn Thanh, khi nhìn qua đôi mắt thâm thúy sắc bén của anh, sẽ khiến người ta hoảng hốt. Tần Noãn vô thức muốn phun tôm trong miệng ra để giữ hình tượng ưu nhã, nhưng ý nghĩ này vừa hiện lên, cô liền bác bỏ. Ngay trước ánh mắt đang nhìn chăm chú của anh, Tần Noãn hút gạch của con tôm trong miệng vào, ngang bướng nhai nuốt, còn thuận tiện đảo lưỡi để liếm gạch tôm còn dính trên môi hồng. Sau đó cô tiếp tục không coi ai ra gì mà bóc tôm ăn. Dù sao cô cũng không theo đuổi nữa, mặc kệ Cố Ngôn Thanh nghĩ thế nào về cô cũng được. Điền Phi chưa nói chuyện với Cố Ngôn Thanh, mấy người Tề Á Nhị và Tô Tử Hân đứng dậy chào hỏi anh, Tần Noãn đều xem như không thấy. Tôm của nhà hàng này thật sự là càng ăn càng ngon, sau này cô sẽ thường xuyên đến. Cố Ngôn Thanh nhìn cô một chút, sau đó ngồi xuống chỗ trống bên tay phải của cô. Tần Noãn ngây người, ngẩng đầu băn khoăn nhìn bốn phía. Bên cạnh Cận Bùi Niên còn trống ghế. Anh ngồi đây làm cái gì? Lúc nhìn sang Cố Ngôn Thanh, vừa hay anh cũng đang nhìn Tần Noãn, cười nhẹ một tiếng, tản mạn nói: thật là trùng hợp. Tần Noãn lễ phép nói: chào tiền bối một tiếng, rồi cầm con cua bự bên cạnh lên ăn tiếp. Cẩn trọng và ưu nhã đều phải là phù du, con gái phải bảo vệ bản thân thật tốt cái đã, ăn được là phúc. Cố Ngôn Thanh thấy cô ăn đến vui vẻ nên dứt khoát không làm phiền. Khâu Viễn đưa chai bia qua. Thanh ca, tới muộn phạt một chai. Hai chai. Điền Phi Trương lại khuôn một chai bia để tới trước mặt Cố Ngôn Thanh. Cố Ngôn Thanh cười cười, cầm lấy một chai ngửa đầu uống. Cần cổ của anh trắng nõn tinh tế, dưới ánh đèn như tỏa ra vầng sáng nhu hòa. Lúc anh uống bia, yết hầu gợi cảm nhấp nhô một cái lại một cái, mang theo cảm giác cấm dục điệu mỹ. Tần Noãn ngồi gần anh mơ hồ nghe được tiếng bia trượt qua yết hầu, hai gò má của cô dần nóng lên. Cô không nhịn được rời mắt sang người anh, lẳng lặng nhìn đến có hơi xuất thần. Cố Ngôn Thanh uống sạch bia trong chai, lúc đưa mắt nhìn sang cô, lại bắt gặp đôi mắt hoa si của cô đang nhìn mình. Lông mày của anh hơi nhíu lên một chút, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. Tần Noãn hậu chi hậu giác phản ứng lại, bản thân lại mê muội anh rồi. Cô chợt cảm thấy quẫn bách, để che giấu ngượng ngùng mà giơ tay cầm cốc nước lên bên cạnh. Ai ngờ không khéo, cô lại cầm trúng chai bia khác của Cố Ngôn Thanh. Lúc ngửa đầu định uống, cô mới tỉnh ra. Động tác trên tay lập tức cứng đờ. Tất cả mọi người đều nhìn cô chằm chằm, bao gồm cả Cố Ngôn Thanh. Tần Noãn, cô không có ý muốn uống thay anh đâu. Nếu bây giờ nói mình cầm lộn rồi đặt chai bia xuống, có phải cô còn lúng túng hơn hay không? Tần Noãn cảm thấy lúc này cũng cần rượu để tăng thêm lòng dũng cảm. Đâm lao thì phải theo lao. Cô dứt khoát ngửa đầu ừng ực mấy ngụm trong chai. Phía đối diện chuyển đến thành âm sợ ngây người của Khâu Viễn. Thì ra tửu lượng của học muội tốt như vậy còn giúp thanh ca của tụi anh đỡ rượu cơ à? Mi tâm của Cố Ngôn Thanh hơi cao lại. Anh lườm nguyết Khâu Viễn một cái, sau đó giơ tay giật lấy chai bia trong tay cô. Em uống nước trái cây trước đi, ngày mai còn có tiết đấy. Tần Noãn né tránh đụng chạm của anh, trong lòng mất hứng. Cô cũng không biết bản thân vừa mới say mê anh, chỉ biết là mình còn giận trước kia Cố Ngôn Thanh đã từ chối mình. Tóm lại, Tần Noãn rất khó chịu nói: cái anh này sao lại xen vào chuyện của người khác thế hả? Nói xong cô đặt chai bia xuống nhạt nói: em khát nước nên tiện tay cầm lên uống thôi. Tiền bố còn thiếu một chai chưa uống đấy. Nói bóng gió là không phải cô đỡ rượu giúp anh. Khâu Viễn nghe xong nhíu mày, lại khuôn một chai bia khác đẩy qua. Đây đây đây, chỗ tôi còn chai bia nha. Thanh ca tiếp tục uống đi. Cố Ngôn Thanh liếc mắt nhìn chai bia của Khâu Viễn, đẩy qua một vòng, lại nhìn sang Tần Noãn. Lần đầu tiên cứ thích làm liều. Anh cảm thấy thái độ hôm nay có hơi kỳ lạ, giống như anh đã chọc tới cô chuyện gì rồi. Nhưng mà trước khi anh đi thành phố A, hai người không phải rất tốt sao? Chẳng lẽ vì anh lỡ hẹn không đưa cô đi xem phim cho nên cô tức giận? Cố Ngôn Thanh chỉ yên lặng trong chốc lát, sau đó ngửa đầu cầm chai bia lên uống. Lúc này Tần Noãn không thấy, chỉ cúi đầu ăn cua của mình, nhưng cảm giác lại không còn ngon nữa. Tần Noãn uống một chai, sau đó còn uống một ít vang đỏ. Lúc đầu cô không cảm thấy gì, đến khi đi ra từ trong cửa hàng, đầu bị gió thổi mới dần dần cảm thấy men say. Cô nghiêng người lảo đảo, nhưng được Chu Thịnh Nam đỡ lại. Cận Bùi Niên cũng uống rượu, cho nên không tiện lái xe. Mọi người đành bắt xe về. Tần Noãn được Chu Thịnh Nam dìu lên taxi, đang muốn ngồi vào trong lại bị Cận Bổ Niên giữ cánh tay lại. Chu Thịnh Nam quay đầu, lúc đối diện với ánh mắt của Cận Bổ Niên, cô mới nhìn ra lúc nãy trên bàn cơm một câu anh cũng không có nói với mình. Không biết bây giờ lại kéo cô làm cái gì? Cận Bổ Niên liếc nhìn cô một cái nói, em ngồi trước sau đi, cho Cố Ngôn Thanh một cơ hội. Chu Thịnh Nam nhìn Tần Noãn đang mơ hồ say rượu trong xe, bất động đứng đó, dáng vẻ rất không yên lòng. Không sao đâu, cậu ấy có chừng mực. Cận Bổ Niên lại nói. Chu Thịnh Nam do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, đi ra chiếc taxi phía sau ngồi. Tần Noãn mơ mơ màng màng cảm giác được ai đó đang cẩn thận từng ly từng ý, điều chỉnh thân thể, ngã lệch một bên của cô, về cho ngay ngắn. Đầu cô choáng váng, mất thăng bằng, ngã vào ngực đối phương, dựa lên hõm vai của người kia. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tần Noãn ngửi thấy một mùi hương thơm mát quen thuộc, còn có xen lẫn mùi cồn. Cô hơi chôn mũi, ủy khuất gọi. Cố Ngôn Thanh. Ừ, tôi ở đây đây. Tần Noãn như nghe được anh đáp lại, thanh âm mang theo ôn hòa hiếm có, còn phảng phất ý cương triều. Tần Noãn kinh ngạc một chút, cho rằng bản thân mình đang nằm mơ. Cô duỗi bàn tay, vung lên về hướng đối diện vừa đáp lời mình. Tiếp đó là một tiếng chát vang lên, khuôn mặt của Cố Ngôn Thanh lệch qua một bên. Anh kinh ngạc với phản ứng của Tần Noãn, trên mặt nóng rát một mảnh, còn chưa hoàn hồn, anh nghe thấy cô mơ hồ trách cứ. Cố Ngôn Thanh là đồ cẩu. Tần Noãn ngẩng đầu, mơ mơ màng màng nhìn về phía đối phương, người trước mặt mông lung không rõ, còn có bóng hình chồng lên nhau, đôi mắt của cô mê ly mấy phần, lẫn cả men say và lưu luyến, đặc biệt câu dẫn. Tần Noãn vẫn còn tức giận đập vào mặt. Cố Ngôn Thanh vừa mới bị tát một cái, thấp giọng nói, em say rồi, ngủ một chút đi. Nghe thấy giọng của anh, Tần Noãn nhíu mày, cô nhìn xung quanh một chút, lại liếc nhìn anh. Anh có cảm thấy cảnh tượng này hình như rất quen không? Cô nói như vậy khiến Cố Ngôn Thanh nhớ lại. Lần đầu tiên gặp nhau vào tối hôm đó, cô ở cổng KTV nhà mình, đón đi taxi cùng anh. Trên đường đi còn nghĩ linh tinh và nói rất nhiều, còn nói lên người anh nữa. Buổi tối hôm nay, Tần Noãn so với hôm đó còn say hơn. Cô giơ tay chọt vào mặt Cố Ngôn Thanh, môi nhỏ cong lên. Anh nhớ ra rồi. Ừ. Cố Ngôn Thanh gỡ ngón tay của cô ra, nhẹ giọng dỗ dành. Em ngủ một chút đi, tỉnh lại sẽ về tới trường. Vậy anh nói xem, Cố Ngôn Thanh có phải đồ cẩu hay không? Tần Noãn khẽ nâng cằm, gương mặt không vui. Cố Ngôn Thanh trầm mặc không hề trả lời. Tần Noãn nhíu mày. Rốt cục là anh ấy có phải đồ cẩu không hả? Cố Ngôn Thanh cam chịu. Phải. Ừ, anh nói đúng đấy. Tần Noãn dần dần an phận trở lại. Cô dựa lên người Cố Ngôn Thanh, ngáp một cái, giống như mèo con rúc vào cổ anh vậy. Trong chớp mắt, cả người của Cố Ngôn Thanh cứng lại, ngồi yên không cử động. Xe taxi dừng lại ở cổng trường phía nam. Cố Ngôn Thanh trả tiền xe. Tần Noãn cũng tỉnh lại, anh dìu cô xuống xe. Tần Noãn mở mắt ra, phát hiện Cố Ngôn Thanh là người đỡ mình tới cổng trường học, thì có hơi ngoài ý muốn. Sao lại là anh? Tiểu Chu Chu đâu? Đang nói chuyện, mấy người Tề Á Nhụy và Chu Thịnh Nam cũng xuống xe. Chu Thịnh Nam chạy sang xem Tần Noãn, lo lắng hỏi. Noãn Noãn, cậu không sao chứ? Tần Noãn cười với cô nàng lắc đầu. Mình không sao. Mặt của Thanh ca làm sao vậy? Vừa lúc đi tới, Khâu Viễn nhìn thấy một mặt mặt của Cố Ngôn Thanh dưới đèn cửa. Da của anh trắng, vệt đỏ lúc này còn chưa tan sạch. Thần sắc của Cố Ngôn Thanh vẫn như thường. Tôi vào về cửa xe. Sau đó anh đỡ Tần Noãn, nhưng cô đẩy anh ra, không cho anh đỡ. Khâu Viễn và Điền Phi Trương nhìn nhau một cái, thâm ý cười cười. Vậy ra cậu quá bất cẩn rồi. Cố Ngôn Thanh mặc kệ hai người họ, đi theo sau Tần Noãn thất tha thất thiểu phía trước vào trường học. Bây giờ là 9 giờ tối, do vừa khai giảng xong nên mọi người còn chưa tan nhiệt. Sân trường lúc này còn có người đang chạy bộ, có người náo náo, có người tình nhân hẹn hò. Nói chung là người qua lại trên đường không ít. Có người nhìn thấy người của hai phòng ký túc xá bên này đi cùng nhau. Cố Ngôn Thanh và Tần Noãn cũng trong đó, liền không nhịn được đảo mắt nhìn thêm một chút, sau đó xì xào bàn tán. Tần Noãn tỉnh táo hơn một chút, không nhớ rõ chuyện gì mới xảy ra trên xe. Cô chỉ vừa đi vừa phụng phịu không vui. Khó khăn lắm tối nay mới ăn được một bữa cơm, vậy mà còn gặp phải Cố Ngôn Thanh làm cô suýt may mắn mà chết. Cậu nam nhân này, cô theo đuổi thì tránh, còn chạy đến thành phố A, có đáng sợ như vậy à? Chẳng qua là viết một bức thư tỏ tình thôi mà. Anh không thích thì cứ nói thẳng. Trốn đi là thế quái nào? Không phải con người à? Không phải. Nội tâm nghĩ như vậy, Tầm Noãn liền mắng ra khỏi miệng, lập tức thoải mái không ít. Chu Thịnh Nam đỡ cô lên trên lối đi bộ, hơi nghi hoặc hỏi. Cái gì không phải cơ? Tầm Noãn không nói chuyện, nhìn trái nhìn phải tìm cái gì, hỏi. Tiểu Chu Chu, cậu có nhìn thấy Cố Ngôn Thanh đâu không? Chu Thịnh Nam nhìn ra phía sau một chút, nhỏ giọng nói. Anh ấy vẫn luôn ở phía sau cậu kìa. Tần Noãn kinh ngạc một chút, cô dừng lại quay đầu. Cố Ngôn Thanh đằng sau cách cô hai bước xa, khí chất ôn nhã vẫn như trước. Ánh mắt của cô rơi trên người Tần Noãn, mắt sắc nhu hòa. Nhìn thấy cô quay người, Cố Ngôn Thanh ngây ra một lúc nhìn cô. Nói chuyện một lúc đi. Lời còn chưa nói xong, tay của anh đã bị Tần Noãn kéo lấy. Anh không hiểu gì, nhưng vẫn nghiêng người theo lực kéo của cô. Không ngờ bị cô đẩy lùi lùi hai bước. Cố Ngôn Thanh còn chưa hoàn hồn, lưng đã bị đẩy lên thân cây ven đường. Tần Noãn trèo lên người anh, không nói câu nào, liền nhón chân lên hôn môi anh. Trong mấy người bạn cùng phòng, Chu Thịnh Nam đứng gần Tần Noãn nhất. Cô nàng nhất thời bị tình huống phát sinh trước mặt làm cho kinh ngạc, sững người tại chỗ. Mấy người Khâu Viễn vốn đang nói đùa, lúc này lập tức im bặt. Bọn họ đồng loạt nhìn qua hướng này, kinh ngạc há mồm không khép lại được. Tình huống gì đây? Cố Ngôn Thanh bị đè lên cây, sau đó còn bị cưỡng hôn. Nhưng người dự tính sẽ bày tỏ tối nay không phải là anh sao? Dù sao Cố Ngôn Thanh cũng là nhân vật phong vân của trường học, cho nên bạn học lúc này càng vây xem càng nhiều. Có người ghen ghét, có người đơn thuần xem náo nhiệt, còn có người giơ điện thoại chụp ảnh. Cả người Cố Ngôn Thanh như đang nằm mơ. Anh vừa mới khó khăn hạ quyết tâm đến trường để bày tỏ với cô, không ngờ tình huống vận đổi sao rồi. Người chủ động bị hoán đổi khiến cho anh không kịp chuẩn bị, cảm giác như đang còn mộng. Cho đến khi đồng tử bị đèn flash chói một cái, Cố Ngôn Thanh mới hoàn hồn, nhìn thấy đám người đang xem náo nhiệt xung quanh. Hai gò má của anh hơi nóng lên, vô thức muốn đẩy cô ra. Nhưng khi bàn tay nắm lên bả vai của Tần Noãn, anh lại mơ hồ cảm thấy cô như đang khóc, dưới môi tràn ngập nước mắt mặn chát. Trong lòng Cố Ngôn Thanh hơi run lên, anh không để ý tới ánh mắt của người khác nữa, tùy ý để cô dán lên môi mình, muốn làm gì cũng được. Rượu khiến lá gan của người ta to hơn. Nếu như bình thường, Tần Noãn nhất định sẽ không làm như vậy. Nhưng giờ khắc này, rõ ràng cô rất tỉnh táo biết mình đang làm gì, nhưng vẫn không hề do dự. Theo đuổi anh lâu như vậy, hôn một cái không có lỗ. Thế nhưng thời điểm đích thân hôn anh, Tần Noãn vẫn cảm thấy ấm ức. Cô bùng môi Cố Ngôn Thanh ra, nước mắt không kìm được rơi xuống, nắm tay đấm lên ngực anh. Em theo đuổi anh hai lần đều không được. Cố Ngôn Thanh, sao con người anh khó thay đổi như thế hả? Tự tôn của em bị tổn thương rồi. Hai lần. Cố Ngôn Thanh nghi hoặc nhíu mày, nhưng thấy Tần Noãn khóc thương tâm như vậy, còn bởi vì mình, cho nên trong lòng anh chợt tê tái. Một cỗ tự trách và áy náy mãnh liệt dâng lên. Cố Ngôn Thanh kéo cô vào trong lồng ngực, ôn nhu dỗ dành. Theo đuổi được rồi, em đã sớm theo đuổi được anh rồi, đừng khóc nữa mà. Thật sao? Tần Noãn kinh ngạc ngước mắt, lệ cay đầm đìa nhìn anh vô cùng đáng thương. Cố Ngôn Thanh dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô, trong mắt là sự thâm tình. Anh thích em, rất rất thích em. Đôi mắt hạnh của Tần Noãn sáng lên mấy phần, trắng đen rõ ràng, còn có tinh quang lấp lánh. Cô khịt khịt mũi, thành âm hít hít. Anh nói cái gì cơ? Em không nghe thấy. Anh lặp lại lần nữa đi. Cố Ngôn Thanh nâng mặt cô lên, dùng lòng bàn tay lau nước mắt giùm cô, thấp giọng nói. Chúc mừng em có bạn trai rồi. Mà bạn trai của em lại rất thích em, cũng chỉ thích em thôi. Tần Noãn từ buồn thành vui, tiếng khóc lập tức dừng lại. Không cho phép anh đổi ý đâu đấy. Sẽ không đổi ý. Cố Ngôn Thanh ôm chặt vòng eo của cô. Nhưng em viết thư tình cho anh, sao anh không hồi âm, còn tránh mặt em tới thành phố A nữa. Tần Noãn bất mãn phàn nàn. Thư tình? Cố Ngôn Thanh sửng sốt một chút. Là khi nào vậy? Lần trước, lúc ăn buffet thịt nướng đấy. Em trộm nhét vào ba lô đựng laptop của anh. Cố Ngôn Thanh nhớ lại một chút cười nói. Thì ra thư tình trong ba lô đó có một bức là của em à? Sắc mặt của Tần Noãn trầm xuống. Trong ba lô của anh có rất nhiều thư tình sao? Cố Ngôn Thanh nói. Sau khi chúng ta ăn cơm xong, anh đi thư viện. Khi về nhà thì thấy trong sách có kẹp thư tình, đủ loại màu sắc. Anh không có xem kỹ. Bức màu xanh lam là của em. Tần Noãn nhíu mày. Đi thư viện mà anh cũng không học hành cho tốt, sao còn bị người khác trộm nhét thư tình chứ hả? Phiền chết đi được. Cố Ngôn Thanh bị cô chọc cười. Vậy anh ném thư tình của em đi đâu rồi hả? Tần Noãn cực kỳ mất hứng, ngẩng đầu nhìn anh, có hơi tức giận. Có phải em vứt rồi không? Là anh vứt thư tình của em đúng không? Không có vứt, đang ở nhà. Khi nào về em sẽ tìm ra mà. Giữ lại làm chân bảo nữa. Biết là hiểu lầm nên trong lòng Tần Noãn dễ chịu hơn. Mượn rượu làm càn, cô chủ động ôm lấy cổ Cố Ngôn Thanh, nũng nịu nói. Bạn trai, anh mới chọc em khóc, anh phải dỗ em đi. Cố Ngôn Thanh nhỏ giọng nhắc nhở. Rất nhiều người đang nhìn đấy nhá. Em mặc kệ. Mùi rượu trên người Tần Noãn phả xuống mặt anh. Nét mặt của cô còn mang theo ý loạn tình mê, khiến người ta say đắm. Vậy thì... Hầu kết của Cố Ngôn Thanh nhấp nhô, ngữ khí khàn khàn. Lại hôn em một cái nhá. Nói xong, anh liền phủ xuống môi của Tần Noãn hôn sâu. Có người kinh hô, có người chụp ảnh, có người vỗ tay, có người còn chua xót than. Vậy nam thần của đại học C chúng ta cứ như vậy mà bị tân sinh viên năm thứ nhất túm được rồi sao? Hâm mộ quá. Tại sao người đó không phải là mình chứ? Mình thất tình rồi. Khẩu Viễn nghe thấy ngữ khí tê tâm liệt phế của mấy nữ sinh xung quanh, lấy điện thoại ra chụp một bức. Trong nháy mắt, ảnh chụp được lưu lại. Cậu nhìn thấy vành tay của Cố Ngôn Thanh đỏ ửng. Khẩu Viễn nhướng mày, hô lên với bên kia. Thanh ca, cậu đừng thẹn thùng, mọi người chúng tôi cái gì cũng không thấy đâu. Cố Ngôn Thanh mặc kệ cậu ta, tầm mắt chỉ Tiểu Mơ Hồ đang dè dặt trước mặt. Dỗ như vậy đã tốt chưa? Tiểu Mơ Hồ liếm môi một cái, ngáp xong thì dựa vào ngực anh. Em buồn ngủ quá, muốn ngủ ạ. Cố Ngôn Thanh đỡ lấy cô, tận lực mặc kệ những ánh nhìn chăm chú của mọi người, sắc mặt bình tĩnh đưa cô trở về ký túc xá. Lúc đi ngang qua mấy người bạn cùng phòng, Điền Phi Trương vỗ vai của anh một cái, nhìn vành tay đỏ hồng của anh liền trêu chọc. Người anh em mà, hai cậu hot chắc trên diễn đàn rồi, nhớ kỹ đấy. Thế Cố Ngôn Thanh không phản ứng lại. Điền Phi Trương nhìn qua bạn gái bên cạnh mình. Bạn cùng phòng của em uống say cũng ghê phết nhỉ. Cố Ngôn Thanh đã nói rõ là sớm không đỡ được em ấy rồi, là còn ngụy trang thành mặt người dạ thú, xả vào bình tĩnh nữa chứ. Tề Á Nhụy nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Ngôn Thanh, vẻ mặt si mê đáp. Tiền bối thật đẹp trai mà. Điền Phi Trương bịt mắt cô nàng lại kéo đi. Em nhìn ai đấy hả? Đám đông dần tản đi. Tô Tử Hân kéo tay Chu Thịnh Nam chuẩn bị trở về ký túc xá. Đột nhiên Cận Bửu Niên ngăn trước mặt hai người, nhìn chằm chằm Chu Thịnh Nam. Tô Tử Hân lập tức phát hiện bản thân là người thừa, vội vàng cười nói. Vậy mình tiền bối Cố Ngôn Thanh không vào ký túc xá nữa được. Mình đi qua, đỡ Tần Noãn đây. Nói xong cô nàng nhanh chóng chạy đi. Lúc này chỉ còn hai người bọn họ. Chu Thịnh Nam cúi đầu rất thấp, tay nắm chặt ống tay áo không nói một lời. Cận Bửu Niên nhìn cô, một hồi lâu sau, anh hỏi. Em thi vào đại học C, tại sao anh không nói cho anh biết? Chu Thịnh Nam không trả lời, anh lặng lặng chờ cô. Sau 10 phút, sự kiên nhẫn của Cận Bửu Niên bị mài mòn hết. Anh giơ tay nắm lại hai vai của Chu Thịnh Nam, khiến cô ngẩng đầu nhìn mình, trong ngữ khí mang theo lửa giận cực kỳ khắc chế. Lúc đó em bỏ đi, tại sao cũng không nói cho anh biết? Chu Thịnh Nam, anh gầm nhẹ một tiếng, gương mặt nhiều hơn một chút tiểu oán hận. Rốt cục, Chu Thịnh Nam cũng ngẩng đầu, trong đôi mắt là một mảnh tang thương. Cận Bùi Niên, anh là thiên chi kiêu tử, có gia thế tốt, có xuất thân tốt, có vẻ ngoài tốt, tính cách cũng tốt, còn học giỏi. Anh sống giữa ánh dương rực rỡ, là nhân vật môn trượng hào quang. Mà tôi... Chu Thịnh Nam cười khổ. Trong thế giới của tôi, chỉ có một màu xám trắng, không có sắc thái. Lực tay của Cận Bùi Niên đang nắm bả vai cô, dần dần thả lỏng. Trên mặt anh thoáng qua một tia thương yêu, nhưng chỉ có thể há hốc mồm, không nói được gì. Bởi vì Chu Thịnh Nam đã quay người rời đi. Chu Thịnh Nam đứng bên ngoài, lấy lại bình tĩnh rất lâu, đến khi khóe mắt thôi ướt, cô mới cất bước trở về ký túc xá. Tần Noãn nằm lì trên giường, ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Tô Tử Hân và Tề Á Nhụy còn lướt diễn đàn, trò chuyện bát quái. Trên diễn đàn bây giờ, topic về Cố Ngôn Thanh và Tần Noãn đã hành bá. Nhìn thấy Chu Thịnh Nam trở về, Tô Tử Hân cười mập mờ. Quan hệ giữa cậu và tiền bối Cận Bùi Niên thế nào rồi? Chu Thịnh Nam cởi áo khoác xuống, rồi che vào tủ quần áo thuận miệng đáp. Là bạn học thời cao trung, chỉ thế thôi. Tề Á Nhụy suy nghĩ. Vậy cậu và anh ấy học cùng một khóa à? Ừ. Cánh tay vịn cửa tủ quần áo của Chu Thị Nam khơi khựng lại. Ngữ khí vân đạm phong khinh. Nói. Mình đã từng bỏ học một năm. Cô quay đầu cười với hai người. Cho nên mình lớn hơn các cậu một tuổi đấy. Hồi mới khai giảng, mọi người nói cho nhau về tuổi tác. Nhưng Chu Thị Nam không có mở miệng. Mấy người Tề Á Nhụy liền ngầm cho rằng tuổi của cô là nhỏ nhất trong ký túc. Cho nên thích gọi cô là Tiểu Chu Chu. Tô Tử Hân nhún vai. Bây giờ mới nói chuyện này thì muộn rồi. Dù sao cô cũng là Tiểu Chu Chu, còn mình là chị Đại. Sau khi đưa Tần Noãn trở về ký túc xá, Cố Ngôn Thanh đón xe qua lại nhà hàng để lấy hành lý trở về. Anh vừa xuống máy bay đã chạy tới nhà hàng, cho nên hành lý lúc này vẫn còn gửi ở quầy tiếp tân. Khi anh về tới nhà, giáo sư Cố đang thu dọn rác ở bên trong. Nhớ đến mấy bức thư tình mà hôm đó ném vào thùng rác, lông mày của Cố Ngôn Thanh nhảy lên một cái. Ba, giáo sư Cố ngẩn ra. Không phải con nói ngày mai mới trở về sao? Vừa mới về ạ. Anh thuận miệng trả lời, vội vàng đi tới cầm lấy túi rác trong tay giáo sư Cố. Để con vứt cho. Giáo sư Cố tránh đi. Ba cầm cả rồi. Con mới trở về thì nghỉ ngơi chút đi. Nói xong ông khịt khịt mũi. Sao con uống rượu thế? Con cơm với bạn cùng phòng ạ. Biết anh có chừng mực, giáo sư Cố cũng không quản nhiều nữa. Đúng rồi, rác trong vòng của con ba còn chưa vứt. Con gom đi rồi vứt đi cho ba. Trái tim của Cố Ngôn Thanh rốt cục cũng buông xuống. Không cần đâu ạ, tụi con dọn là được rồi. Trong đó toàn là hộp giấy, không cần bỏ gấp đâu. Giáo sư Cố ừ một tiếng rồi xách bao rác mở cửa ra ngoài. Cố Ngôn Thanh vội vã trở về phòng ngủ, mở đèn lên, từ trong thùng rác tìm được bức thư mà Tần nó đã nói, bức màu xanh lam. Anh mở phong bì ra, bên trong là một tờ giấy màu hồng phấn. Chữ viết trên đó rất xinh đẹp, như đang tâm sự mấy câu. Cố Ngôn Thanh, em thích anh từ tóc, dung mạo, đôi mắt, sống mũi, cái miệng, lỗ tai, vai rộng, eo nhỏ, chân dài. Em thích làn da trắng nõn của anh, thích khí chất thanh nhã của anh. Nói chung là thích anh rất nhiều. Nhưng điều em thích nhất chính là anh cũng sẽ thích em. Đúng rồi, em là Tần Noãn. Còn có, em là chân thành đấy. Cố Ngôn Thanh đọc bức thư này, khóe miệng có hơi co rút một cái. So với tưởng tượng của anh, bức thư này không giống chút nào, đến cách thức trình bày tối thiểu cũng không có. Ấu chỉ. Cố Ngôn Thanh cười nhẹ một tiếng, lắc đầu, đặt bức thư lên bàn, sau đó cầm quần áo để thay đi vào phòng tắm. Tắm xong, sau khi ra ngoài, anh lại thu dọn phòng ốc, rồi giặt quần áo. Đến khi mọi thứ thỏa đáng, Cố Ngôn Thanh mới nằm xuống giường. Ánh mắt của anh thoáng nhìn qua thư tình trên bàn. Do dự một chút, anh lại cầm tới, lật lui để nhìn. Lần đầu tiên anh gặp được một người viết thư tình lại viết thành như vậy đấy. Bạn gái nhà anh không phải là tiểu họa sĩ Nguyễn Tranh sao? Trình độ văn học này có hơn một lời khó tả hết được. Nghĩ đến chuyện này, mi tâm của Cố Ngôn Thanh nhíu lại một cái. Nhìn thật kỹ giấy viết thư trong tay. Quả nhiên, giấy viết thư có một vẽ bối cảnh, là một tập truyện tranh. Bởi vì vẽ bối cảnh, cho nên màu sắc rất mờ. Thoạt nhìn sẽ lầm tưởng nó chỉ là giấy viết thư bình thường. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, nhân vật bên trong truyện tranh là phiên bản chibi của cô. Ở cùng với anh, Tần Noãn vẽ 5 bức họa. Bước thứ nhất là hai người tay trong tay thời học sinh. Bước thứ hai là ảnh chụp cô dâu, anh hôn lên trán của cô, còn cô thì cười rất ngọt ngào. Bước thứ ba là trong bệnh viện, cô nằm trên giường bệnh, có một đứa bé trắng trần. Bước thứ tư là ảnh gia đình, một trai một gái. Bước thứ năm là dưới hoàng hôn, hai người dù tóc đã bạc nhưng vẫn cầm tay gắn bó. Cố Ngôn Thanh nhìn chằm chằm những bức ảnh đó, trái tim dần dần bị lấp đầy, hốc mắt hơi nóng lên. Thì ra đây mới là thư tình của cô. Đột nhiên Cố Ngôn Thanh không buồn ngủ nữa, sau khi mặc quần áo xong liền đi ra ngoài. 11 rưỡi đêm, trong sân trường không có người, rất là yên tĩnh. Anh tùy ý đi, bất trí bất giác đi tới dưới lầu ký túc xá của Tần Noãn. Cửa ký túc xá đã đóng, giờ làm việc và nghỉ ngơi của đại học sẽ rất nghiêm ngặt. Giờ này toàn bộ phòng ngủ đều phải tắt đèn, một mảnh đen kịt, chỉ có đèn trong sân trường còn sáng. Cố Ngôn Thanh dựa lên một thân cây, yên lặng nhìn lên lầu ký túc xá của cô, chờ một hồi lâu. Mục Lăng Thành còn chưa ngủ, lúc này WeChat đến hỏi anh một chút vấn đề của phương diện lập trình. Cố Ngôn Thanh trùng hợp có tâm sự mà không có chỗ xả. Anh lập tức nói với Mục Lăng Thành về chuyện với Tần Noãn, tuyên bố tin vui yêu đương của bản thân. Bí quyết của anh chính là anh thích người trùng hợp cũng thích anh. Còn đối với số ít người, nếu như đơn phương thích một cô gái thì anh không có bí quyết giúp được cậu ta. Có thể là do sức hấp dẫn của cậu ta còn chưa đủ, cần phải học tập cho giỏi để tăng trình độ của bản thân lên một chút. Mục Lăng Thành không trả lời. Cố Ngôn Thanh đứng dậy dưới tảng cây một hồi, chờ sau khi đấu lòng bình tĩnh lại mới cất bước đi về hướng quen thuộc trở về nhà. Nửa đường WeChat đổ chuông 2 tiếng, anh thuận tay nhấn mở xem. Mục Lăng Thành, loại người chỉ được người ta chọc một chút là đỏ mặt như anh còn dám lên mặt với em à? Khoe hạnh phúc sẽ chết sớm đấy. Chúc anh buổi sáng ngày mai liền thất tình. Ngày hôm sau, lúc Tần Noãn tỉnh lại, cả người cảm thấy hoa mắt váng đầu, toàn thân không hề dễ chịu. Nhớ ra sáng nay còn có tiết, cô nặng nề xoa đầu, bò xuống giường đi phòng vệ sinh để tắm rửa một cái. Lúc đi ra, mấy người bạn cùng phòng đều đã tỉnh. Tề Á Nhụy dụi đôi mắt buồn ngủ hỏi cô. Noãn Noãn, cậu không sao chứ? Tối hôm qua, cậu say mềm. Tần Noãn giữ tóc cho khô, tìm quần áo trong tủ, sau đó quay đầu, cười với cô nàng. Mình tắm một cái nên tốt hơn nhiều rồi. Vừa mới sáng, mọi người không có gì phấn khởi cả. Ai nấy ngáp một cái rồi đi rửa mặt, thay quần áo. Lúc 4 người cùng đi ra ngoài, cơn buồn ngủ đã biến mất. Tô Tử Hân mới có chút tinh thần hỏi Tần Noãn. Cậu còn nhớ chuyện tối hôm qua không? Sắc mặt của Tần Noãn lập tức giật mình, cứng đờ cười gượng 2 tiếng. Cô mơ hồ nhớ, hình như là mình cưỡng hôn Cố Ngôn Thanh. Tô Tử Hân giơ ngón tay cái lên với cô. Người chị em, cậu bạo đấy, mình ngưỡng mộ cậu. Đi nhanh lên đi, lát nữa gặp căng tin, đông người rồi, đến lớp muộn bây giờ. Tần Noãn lúng túng nói, kéo tay mấy cô nàng chạy về phía căng tin. Vào khung giờ này, căng tin người đến kẻ đi. 4 người còn chưa tới căng tin được, đã nhìn thấy phía đối diện 4 người sinh viên nam đi tới. Xem ra cũng là tới căng tin. 4 người dáng dấp không cao không thấp, lại có thêm giá trị nhan sắc nghịch thiên. Cố Ngôn Thanh và khí chất thanh nhã xuất thần, đi giữa 4 người càng gây chú ý. Tô Tử Hân giật giật cánh tay của Tần Noãn, ra hiệu cho cô nhìn về phía trước. Tần Noãn thuận thế ngẩng đầu, chợt thấy Cố Ngôn Thanh dừng lại trước cửa căng tin. Ánh mắt của anh cũng nhìn qua bên này, giống như đang nhìn cô vậy. Nhịp tim của Tần Noãn nhất thời lỡ mất nửa nhịp. Buổi tối hôm qua, cô đã mãnh liệt cưỡng hôn Cố Ngôn Thanh. Bây giờ lại gặp, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Cố Ngôn Thanh đứng đó nhìn cô là có ý gì? Muốn tìm cô tính sổ à? Cũng đúng. Đường đường là đại thần khoa công nghệ máy tính, là nhân vật phong vân. Tối hôm qua lại bị cô cưỡng hôn trước mặt mọi người. Khó trách có chút mất mặt. Bước chân đang đi tới căng tin, cô Tần Noãn lại vô thức chậm lại. Chỉ kiên trì đi thêm vài bước, cô thừa nhận mình sợ, dừng lại nói. Thì tối hôm qua mình ăn nhiều, nên hôm nay không đói lắm. Hay là các cậu cứ đi mua cơm đi, mình tới lớp học trước để giữ chỗ giúp các cậu. Mấy người bạn cùng phòng còn chưa nói gì, Tần Noãn đã nhanh chóng quay người, nhanh chân chuồn mất. Chủ Thịnh Nam nhìn Cận Bùi Niên đứng bên cạnh Cố Ngôn Thanh một chút, mím môi. Mình cũng không ăn đâu, mình đi xem Tần Noãn đây. Nói xong cô nàng cũng đuổi theo Tần Noãn. Tề Á Nhụy và Tô Tử Hân hai mặt nhìn nhau. Nhìn thấy Cố Ngôn Thanh, cô phải tránh cái gì? Dù sao đã theo đuổi được rồi, cả trường cũng biết, còn xấu hổ cái gì nữa. Cố Ngôn Thanh nhíu mi nhìn bóng lưng đào mệnh của Tần Noãn, ánh mắt chuyển qua 2 người Tề Á Nhụy và Tô Tử Hân vừa đi tới. Em ấy sao vậy? Tô Tử Hân cười. Tiền bối, có lẽ là bạn gái của anh ấy nhìn thấy anh nên nhớ lại chiến tích huy hoàng buổi tối hôm qua, cho nên mới xấu hổ không có mặt mũi như anh ấy đấy ạ. Cố Ngôn Thanh nhìn thân ảnh của Tần Noãn, cảm thấy không giống. Dựa theo tính cách của Tần Noãn, hẳn là cô không phải là người có da mặt mỏng như vậy. Trừ phi chuyện tối hôm qua, cô vẫn không nhớ lại hết. Cố Ngôn Thanh nhìn thời gian hỏi. Tiết thứ nhất của các em học ở phòng nào? Tô Tử Hân đáp. Phòng 401 ạ, C401 ạ. Cố Ngôn Thanh vào thành đại căng tin, xếp hàng mua bữa sáng, thuận tiện nói với Cận Bùi Niên. Mình với giáo sư Trần đi học đại học A, hạn nghỉ hết trưa hôm nay, cho nên tiết sáng nay mình không tới đâu. Cận Bùi Niên ngây ra một lát. Vậy cậu đi đâu? Phòng học khoa cơ khí điện tử. Cận Bùi Niên nghĩ nghĩ, sau đó mua 2 phần ăn sáng. Lúc đi từ căng tin ra thì đưa cho Cố Ngôn Thanh một phần. Anh biết Cận Bụi Niên có ý tứ gì, liền nhận lấy phần ăn. Đừng nói là tôi mua. Cận Bụi Niên nói xong, rời đi cùng với Khâu Viễn và Điền Chi Phương. Chu Thịnh Nam đuổi kịp Tần Noãn, hai người cùng nhau đi tới phòng học. Lúc này còn sớm, phòng học chưa có nhiều người. Hai người tìm chỗ ngồi xuống, thuận tiện giúp hai người cùng phòng còn lại giành chỗ. Cậu sao vậy? Sao nhìn thấy Cố Ngôn Thanh lại chạy? Chu Thịnh Nam hỏi. Nhắc đến chuyện này, trên mặt Tần Noãn liền lộ ra một tia u sầu, thở dài một tiếng. Cô gục xuống bàn, mặt ủ mày trao. Mình cảm thấy thất bại ghê gớm, theo đuổi người ta đến mức ấy. Kể cả chuyện tối qua, mình đã theo đuổi anh ấy 3 lần rồi. Quá tam ba bận, mình thật không có tự tôn mà. Cái loại cẩu nam nhân Cố Ngôn Thanh khó theo đuổi này, mình nguyên rủa anh ta độc thân cả đời. Tần Noãn cầm bút, tô tô vẽ vẽ vào sách. Chu Thịnh Nam mơ hồ phát hiện ra cái gì không đúng, nhìn Tần Noãn hỏi, không phải cậu đã quên chuyện tối hôm qua đấy chứ? Không quên, là mình cưỡng hôn anh ta chứ sao? Tần Noãn ngược lại hy vọng mình quên cho rồi, còn giữ được một chút tôn nghiêm. Sau đó thì sao? Chu Thịnh Nam hỏi. Tần Noãn sửng sốt một chút. Sau đó cái gì? Sau khi cậu cưỡng hôn anh ấy đấy. Tần Noãn nghĩ nghĩ, vô thức sờ lên môi mình, thì mình bị mất nụ hôn đầu. Trái tim bị tổn thương, hình như đã khóc. Sau đó mình đã ngủ thiếp đi à? Chu Thịnh Nam nhìn cô, rõ ràng cô đã quên đi một số khung ảnh. Cô nàng lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trường ra. Lại đây, mình giúp cậu nhớ lại một chút. Tần Noãn không rõ gì cho lắm, nhìn Chu Thịnh Nam. Cô cúi đầu đọc tin tức diễn đàn trường. Topic 1. Mọi người ơi, chúng ta ăn bát cẩu lương này đi. Topic 2. Đường đường là tài tử đại học C, đại thần của khoa học máy tính, cứ như vậy đi tiểu học muội khoa cơ khí điện tử câu được cơ à? Topic 3. Mình cũng muốn hôn Cao Thanh tình lớn ấy. Topic 4. Cố Ngôn Thanh, chúc mừng em có bạn trai rồi. Topic 5. Các cậu nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Cố Ngôn Thanh không? Nam thần của mình vậy mà ra mặt mỏng thế. Tần Noãn mở liên tiếp mấy hot topic về chuyện tối hôm qua, cũng đã nắm được khái quát. Cô cưỡng hôn Cố Ngôn Thanh, sau đó được anh hôn lại. Trọng điểm là anh nói anh là bạn trai của cô. Vậy là cô thay đổi được anh rồi sao? Còn thuận lợi thoát ế nữa. Tần Noãn xoa xoa mi tâm. Chuyện lớn như vậy đã chuyển hướng tất cả rồi. Cô nhìn chằm chằm mấy bức ảnh chụp mình hôn người Cao Thanh lĩnh lớn kia, trái tim đập rộn, khóe môi còn dương lên chút. Nhìn thấy vẻ mặt si mê của cô, Chu Thịnh Nam lấy điện thoại của mình lại. Chứng mất trí nhớ, đỡ rồi đúng không? Tần Noãn hắng giọng, xoa xoa gương mặt nóng hổi. Cảm giác lúc này như đang nằm mơ vậy. Sao mới ngủ dậy một giấc, cô đã có bạn trai thế này? Sự lạ lùng thú vị. Chúc mừng cậu nhé, có bạn trai rồi. Vừa nãy, nhìn thấy bạn trai liền chạy. Chu Thịnh Nam cười nói. Tần Noãn suy tư một chút, hỏi cô nàng. Cậu nói xem, anh ấy có phải là nhân lúc cháy nhà, chạy đi hôi của không? Mình uống say rồi, chuyện này sao chắc chắn được? Chu Thịnh Nam nhìn cô. Vậy cậu muốn đổi ý à? Ít nhất thì anh ấy cũng phải theo đuổi mình một lần chứ. Mình chưa từng được anh ấy theo đuổi đâu. Chu Thịnh Nam cau môi. Theo đuổi mấy ngày? Tần Noãn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mình cảm thấy 5 ngày đi. Sau đó cô lại đổi giọng. Có lâu quá không nhỉ? Nếu anh ấy không có kiên nhẫn thì phải làm sao bây giờ? Hay là 3 ngày? Chuyện đó không thể. 1 ngày là được rồi. Tần Noãn quả thật không bước ra được. Chu Thịnh Nam, tự tôn không bị tổn thương được nữa à? Tần Noãn trừng mắt nhìn cô nàng. Đều theo đuổi được rồi, còn bị tổn thương tự tôn gì nữa chứ? Mình không kiêu ngạo đâu, mình khiêm tốn thôi. Chu Thịnh Nam không muốn nói chuyện với tiểu mê muội này, tùy ý mở sách vở ra đọc. Tần Noãn chấm còng, nhớ lại những tấm hình kia trên diễn đàn, khóe môi cong lên. Ai, cảm giác hồn Cố Ngôn Thanh vào tối hôm qua như thế nào nhỉ? Cô uống say nên một chút cũng không nhớ rõ rồi. Cho nên cô rất muốn bị anh hôn lại một lần nữa. Tô Tử Hân đi tới, đưa tay của cô trước mắt cô. Thế này là sao? Buồn vui thất thường quá hả? Tần Noãn hoàn hồn, ngồi thẳng người đâu ra đấy. Không có gì. Nói xong cô đứng dậy, nhường chỗ cho Tô Tử Hân và Tề Á Nhụy ngồi. Tần Noãn thích ngồi chỗ lối đi gần nhất, còn Tề Á Nhụy và Tô Tử Hân thích ngồi bên trong. Lúc ngẩng đầu đứng dậy, cô mới phát hiện Cố Ngôn Thanh đi theo đằng sau Tề Á Nhụy và Tô Tử Hân, trong tay còn cầm theo bữa sáng. Sao anh tới đây vậy? Tay chân của Tần Noãn có hơi luống cuống, mí mắt rũ xuống không dám nhìn anh. Đợi bạn cùng phòng ngồi xuống, cô mới ngồi theo. Chừa một chỗ bên trong ra, để trống chỗ ngồi bên lối đi nhỏ. Sau khi ngồi xuống, Cố Ngôn Thanh đưa một phần bữa sáng cho Tần Noãn. Còn phần của Cận Bùi Niên thì mua đưa cho Chu Thịnh Nam. Chu Thịnh Nam thụ sủng nhược kinh nói cảm ơn. Tần Noãn cầm bánh rán và sữa bò, im lặng một lát mới hỏi. Sao lại tới đây? Nhìn phản ứng bây giờ của cô, hẳn là đã nhớ lại rồi. Cố Ngôn Thanh nghĩ, cúi đầu lột trứng gà cho cô. Lấy lớp với em. Tần Noãn nhấp một hớp sữa bò, cắn ống hút, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cô vẫn lấy hết dũng khí nói. Cố Ngôn Thanh, tối qua em uống say, anh nhân lúc cháy nhà, chạy đi hôi của đúng không? Thân hình của Cố Ngôn Thanh khựng lại, đưa quả trứng gà đã lột vỏ cho cô. Ý em là gì? Ý của em là, anh nhân lúc cháy nhà, chạy đi hôi của, nó là bạn trai của em. Chuyện này không tính, bây giờ coi như anh đang theo đuổi em. Nói xong, Tần Noãn dò xét hỏi anh. Vậy anh theo đuổi hay không theo đuổi? Cố Ngôn Thanh như suy nghĩ điều gì. Trái tim của Tần Noãn chợt gấp lên. Thấy anh không trả lời, cô giận tái mặt nói. Người theo đuổi em rất nhiều đấy. Từ tiểu học tới bây giờ, thư tình em nhận được đếm nhiều không hết được. Luận về mức độ được hoan nghênh, em còn hơn anh nữa. Anh xem đi, trong phòng học đều là sinh viên nam, rất nhiều người nguyện ý theo đuổi em. Nói xong, dường như sợ Cố Ngôn Thanh không tin, cô còn quay đầu nhìn về phía sinh viên nam đằng sau. Cậu theo đuổi tôi không? Sinh viên nam đó khựng một chút, vô thức nhìn về phía Cố Ngôn Thanh bên cạnh, gượng cười, không biết nói gì cho phải. Cố Ngôn Thanh quay đầu, lại vừa gật đầu nói với sinh viên nam kia. Bạn gái của tôi còn chưa tỉnh rượu, cậu thông cảm một chút. Tần Noãn đáp. Em đã nói là em không phải bạn gái của anh mà. Anh còn chưa theo đuổi em đâu. Anh đến phòng học của tụi em, còn tự nhận là bạn trai của em, là cản mệnh đào hoa của em rồi. Miệng nhỏ của Tần Noãn bĩu lại, quay hàm bệnh ra, dáng vẻ có hơi không phục, trong mắt đôi khi chừng anh mấy lần. Cố Ngôn Thanh bị biểu cảm đáng yêu của cô chọc đến khẽ cười một tiếng. Anh đưa trứng gà tới. Lại đây, há mồm ra nào. Anh muốn đút cho cô đấy à? Tần Noãn nhìn xung quanh một chút, không khỏi xấu hổ. Cô nhìn quả trứng gà kia, đè nén nhịp tim lại hỏi. Em chỉ ăn lòng đỏ thôi. Cố Ngôn Thanh bất đắc dĩ tách lòng trắng ra, đưa lòng đỏ cho cô. Tần Noãn ngoan ngoãn há mồm ăn một cái huyết nguyên quả. Cố Ngôn Thanh liếc nhìn cô một cái, đưa lòng trắng còn lại lên miệng ăn. Trong miệng Tần Noãn nhai nuốt lòng đỏ trứng, sững sờ nhìn anh chằm chằm. Cố Ngôn Thanh ăn cái gì cũng rất nhã nhặn, so với cô hoàn toàn khác biệt, thoạt nhìn giống như một loại hưởng thụ. Tần Noãn si mê nhìn anh, không để ý nhai trứng nhân mắc nghẹn. Chỉ trong chốc lát, cổ nghẹn tới mặt đỏ bừng, nhịn không được trợn trắng mắt. Cô vội bưng sữa bỏ uống ực mấy ngụm, lúc này cả người mới dễ chịu hơn. Giảng viên vừa vặn cầm máy tính đi vào, phòng học ồn ào dần yên tĩnh lại. Thấy cô còn nhìn mình chằm chằm, Cố Ngôn Thanh trả sát hai tay nhìn cô. Em nghe giảng bài đi. Sau đó anh mở sách lập trình của mình ra, vùi đầu học tập. Tần Noãn vẫn ngắm anh như cũ. Đây là tiết tiếng Anh cơ bản. Giảng viên đứng trên bục nói một câu tiếng Anh lưu loát. Cố Ngôn Thanh nghe thấy giảng viên nói số trang, liền mở sách giáo khoa của Tần Noãn ra. Anh chỉ vào một đoạn Anh văn trong đó. Em còn nhìn anh chằm chằm nữa thì coi chừng bị giảng viên hỏi bài đấy nhá. Tần Noãn hừ một cái, nghiêm túc đọc sách. Trong lúc học bài, Cố Ngôn Thanh rất tập trung. Suốt nửa ngày, gần như không nói chuyện với cô, mà Tần Noãn cũng không có ý quấy rầy anh. Mãi đến khi chuông tan học vang lên, Cố Ngôn Thanh vẫn còn tô tô vẽ vẽ trên tờ giấy nháp, giống như đang bận tính bài tập gì đó. Tần Noãn chào hỏi bạn cùng phòng, rồi để mấy người các cô đi trước, còn mình thì ở lại phòng học chờ anh. Sinh viên trong phòng học lục tục ngo ngoe về hết. Cố Ngôn Thanh vẫn còn bận bịu. Tần Noãn buồn bực ngán ngẩm. Cô mở điện thoại ra xem diễn đàn trường, vụng trộm tải xuống mấy bức ảnh ca thanh hình lớn của anh. Tần Noãn lấy một tờ giấy màu trắng ra, cầm bút lên vẽ. Khi Cố Ngôn Thanh thu dọn sách vở, ngẩng đầu thì thấy cô rất tập trung vẽ lại ảnh chụp trong điện thoại. Bức ảnh kia chụp cảnh dưới thân cây, lúc anh chủ động hôn cô thì bị người ta chụp lại. Cố Ngôn Thanh có gõ bàn học. Em đói bụng chưa? Tần Noãn u oán ngước mắt nhìn bức vẽ trên bàn một chút, rồi băn khoăn nhìn bốn phía. Sau đó, cô mới quay lại nhìn Cố Ngôn Thanh. Anh còn biết đói cơ à? Thật xin lỗi, lần sau em hãy nhắc anh. Em không chấp nhận miệng xin lỗi suông. Tần Noãn đóng sách vở lại, thu dọn giấy bút. Cố Ngôn Thanh lẳng lặng nhìn cô, đợi cô nói câu gì đó. Tần Noãn nhíu mày cười một tiếng. Đột nhiên, cô bưng mặt mình tới cho anh, nhắm mắt lại. Bây giờ phòng học không có ai, em cho phép anh hôn em một cái. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 5 của bộ truyện Vợ yêu theo đuổi tổng tài giả nghèo đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này cũng như giọng đọc của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong phần tiếp theo. Bye bye.